Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chuyển nhượng tiến hành lúc. Thượng, mới vừa từ trên máy bay xuống tới, Best liền nhận được tin tức, Liverpool website game tuyên bố lấy 1.200 vạn bảng Anh giá trị con người ký xuống Hull City bên trái hậu vệ Andrew Robertson. Không ít người đều cho rằng Klopp điên rồi, là một cái không có danh tiếng gì 20 tuổi tuổi trẻ hậu vệ móc ra 1.200 vạn bảng Anh. Nhưng rất nhanh phần lớn người liền bình thường trở lại, bởi vì truyền thông công bố tương quan chi tiết, Tôn Phỉ cấp tốc thông qua trợ lý đoàn đội siêu tập tin tức. Sau đó chuyển cho rồi Best, cái sau á khẩu không trả lời được, thoải mái nguyên nhân rất đơn giản. Hull City phương diện lộ ra, MU phương diện đối Robertson cùng Maguire cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa từ mùa giải trước nửa trước đoạn bắt đầu, MU bóng dò xét liền theo dõi quan sát bọn họ biểu hiện. Ai cũng biết rõ hiện tại MU mùa hè dẫn viện binh là từ Best đến chủ đạo. Ý vị này Robertson cùng Maguire đều bị Best xem trọng. Mà Liverpool trước mắt lớn nhất uy hiếp ngay tại bên trái hậu vệ trên. Klopp tự mình thuyết phục để Robertson lựa chọn rồi The Red. Klopp ở châu Âu phạm vi bên trong chọn lựa không ít dự tuyển mục tiêu. Tỷ như hắn lão thần tử Smelzer, vẫn còn Sanker 04 Fields. Đi qua một cái trận đấu mùa giải khảo sát, tổng hợp cân nhắc sau mới lựa chọn rồi Robertson. Trên thực tế lần này chuyển nhượng Klopp cũng là một bụng nổi nóng. Hiện tại Best ở phương diện này tiếng tăm so 10 năm trước Wenger còn mạnh hơn nhiều. Cái này cũng cho Hull City nâng giá dũng khí. 1.200 vạn bảng Anh thật không rẻ. Mà Robertson lựa chọn Liverpool nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cần muốn thi đấu. Đến MU hắn cần muốn cùng lúc so cạnh tranh. Nhưng đi Liverpool rất có thể lập tức liền có thể đánh lên chủ lực. Best tuy rằng đối Lucas rủ xuống ba thước, nhưng hắn cũng rõ ràng, có khả năng nhất tới tay vẫn là Robertson. Dù sao Atletico những này năm Âu chiến thi đấu vòng tròn đều biểu hiện xuất sắc. Simone rất có thể sẽ không thả người. Hiện tại Klopp cái này chặn ngang một gậy để Best ủ rũ. Xui xẻo hơn là, tựa hồ rất nhiều người đều tin tưởng cái tin đồn này là thật. Chính đang cùng Monaco, Celtic tiến hành bên trong đàm phán cũng nhận rồi ảnh hưởng. Southampton bên kia báo giá không quá rõ ràng. Chúng ta bên này bản phép chính thức báo giá là 1.400 vạn euro. Nhưng Celtic kiên trì Van Dijk không phải là đồ bán. Monaco ngược lại không nói Bernardo Mota. Veiga de Cavalho không phải là đồ bán, nhưng mở ra rồi 3.500 vạn euro giá cao. Nửa cái trận đấu mùa giải liền muốn lừa 2.000 vạn. Thật là đen, Sandro có khả năng chuyển nhượng Juventus. Nghe nói chuyển nhượng phí cao tới 3.000 vạn euro. Best bưng chén trà nghe xong huấn luyện viên tổ báo cáo. Trầm trước xuống mới nói, Ed tiên sinh bên kia nói thế nào? Dựa theo lệ cũ, Thomas Müller rời đi, mặc kệ là vì rồi bảo trì đội bóng sức cạnh tranh hay là vì câu lạc bộ lực ảnh hưởng cân nhắc. Cái này 6.000 vạn bảng Anh đều sẽ dùng lấy mùa hè chuyển nhượng. Mike Phelan cúi đầu mắt nhìn tư, liệu, từ nhân viên phối trí góc độ tới nói, Bernardo Mota Veiga de Cavalho là nhất định phải cầm xuống, bởi vì, dừng một chút. Mike Phelan mới nói tiếp, Januzaj đã chính thức xách ra chuyển nhượng xin, tăng thêm Thomas, Valencia rời khỏi đơn vị, biên phòng chỉ còn lại có Shaqiri cùng Mane hai cái người. Chuyển nhượng, đi chỗ nào? Trước mắt báo giá chỉ có Tottenham Hotspur, Best sờ sờ cái cằm, đến, khẳng định là Pochettino, hắn vẫn là đi rồi Hotspur. Suy nghĩ một hồi mà, Best vỗ vỗ tay, nói cho Batty, hai cái mục tiêu nhất định phải hoàn thành. Van Dijk cùng Bernardo Mota Veiga de Cavalho, hai cái người giá trị con người bàn bạc sẽ không vượt qua 6.000 vạn bảng Anh. Hẳn là ở 4.000 vạn trái phải. Cái kia bên trái hậu vệ đâu? Robertson đã chuyển nhượng Liverpool. Sandro giá trị bản thân quá cao, có thể từ bỏ. Chúng ta tìm kiếm mục tiêu khác. Bess thuận tay cầm lên điện thoại gọi điện thoại cho già đồng đội. Fields, vị này Austria bên trái hậu vệ đến MU đánh chủ lực rất khó. Nhưng đánh cái thay phiên vẫn là đúng quy cách. Nhưng Bess rất nhanh thất vọng rồi. Fields hiện tại liền ở nước Anh tiến hành kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết thúc liền muốn gia nhập liên minh Leicester City. Mike Phelan an ủi nói, Milner có thể khách mời. Hơn nữa nếu như Van Dijk gia nhập liên minh, Rojo cũng có thể đánh. Tuy rằng hắn thích hợp nhất trung lộ, có lẽ Everton bên có thể. Carrick đột nhiên xen vào nói, truyền trong rất tuyệt, thể năng xuất sắc, trạng thái một mực bảo trì không sai. Năm nay 30 tuổi, giá trị bản thân không cao. Hắn một mực không thể tiến vào nhà giàu, dù cho tiền lương không cao khả năng cũng nguyện ý tới. Không sai, hắn hợp đồng mùa hè sang năm đến kỳ. Mike Phelan bổ sung nói, kỳ thật trước đó Liverpool một mực đang theo bên, hai nhà câu lạc bộ huyên náo rất hung, không nghĩ tới Klopp quay đầu liền ký xuống rồi Robertson. Bess hứng thú, này ngược lại là cá tính so sánh giá cả rất cao lựa chọn. Tuy rằng cần muốn mấy trăm vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Nhưng hắn nhưng so sánh không phải hợp đồng năm Ashley Young dùng tốt nhiều rồi. Hơn nữa lương tuần yêu cầu không cao. Thử một chút à, nhìn xem Everton thái độ. Bess ở trong lòng quyết tâm. Thực sự không được từ Marseille mua xuống Mendy. Sau đó dùng chương bảo hiểm y tế thẻ. Bất quá, Bess hiện tại trong tay điểm tích lũy không nhiều. Mùa giải trước phần sau trình trắng trợn sử dụng bảo hiểm y tế thẻ để Bess dự trữ quét sạch xanh. Xanh, hôm nay là ngày 27 tháng 6. Ta hy vọng ở ngày mùng 5 tháng 7 trước đó hoàn thành tất cả chuyển nhượng công việc. Ngày mùng 6 tháng 7 bắt đầu mùa hè tập huấn. Bess tăng thêm ngữ khí. Januzaj bên kia nếu như thái độ cường ngạnh liền thả hắn đi. Nhưng chuyển nhượng phí không thể tiện nghi Hotspur. Ngày 30 tháng 6, Tottenham Hotspur website game tuyên bố ký xuống rồi MU biên phong Januzaj. Chuyển nhượng phí 950 vạn bảng Anh. Sau đó câu lạc bộ tổ chức buổi họp báo tin tức. Levy tuyên bố đời mời huấn luyện viên chính là vừa vặn rời đi MU Pochettino. Ngày mùng 1 tháng 7, Chelsea tuyên bố cùng trước Juventus chủ soái Conte ký xuống 1/4 năm hợp đồng. Cái sau đồng thời tuyên bố ký xuống Fiorentina hậu vệ Marcos Alonso, Torino hậu vệ Damien, đồng thời để cho thuê cho Fiorentina biên phong Salah trở về Stamford Bridge. Ngày mùng 2 tháng 7, MU website game tuyên bố lấy 1.600 vạn bảng Anh giá trị con người ký xuống Celtic Hà Lan hậu vệ. Trung tâm Virgil van Dijk, ngày mùng 3 tháng 7, Man City thành công lấy 200 vạn bảng Anh giành lại sang năm hợp đồng đến kỳ Everton bên trái hậu vệ. Bên, tin tức này để MU huấn luyện viên tổ tinh thần chán nản. Bess cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trừ rồi Henry, hắn không nhớ rõ Guardiola còn ký xuống cái nào tuổi tác vượt qua 30 tuổi ngôi sao cầu thủ. Ngày mùng 4 tháng 7, MU website game tuyên bố ký xuống Monaco Bồ Đào Nha giữa trận Bernardo Mota Veiga de Cavalho. Giá trị bản thân cao tới 2.500 vạn bảng Anh. Ngày mùng 5 tháng 7, MU ở Tây Ban Nha Nam Hải bờ Malaga bắt đầu rồi mùa hè tập huấn. Xế chiều hôm đó, Mike Phelan báo cho đưa tin cầu thủ. Bess sẽ tại đời mời huấn luyện viên chính chưa đến trước đó đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính. Ở Griezmann, Phil Jones, Fletcher cùng đã hoàn thành tục ước Di Zena duy trì dưới. Đầu này bạo tạc tính chất tin tức không có gây nên cái gì oanh động. Dù sao cái này 2 năm Best đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính cũng không phải là lần 1. Lần 2 rồi, nhưng là ở vừa mới về chỗ Fabinho, Pavard, Van Dijk, Bernardo Mota, Veiga, De Carvalho trong mắt. Cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngày mùng 6 tháng 7, MU chính thức bắt đầu tập huấn. Đầu tiên tiến hành là huấn luyện thân thể. Cùng nhiều năm trước Maga thời kỳ khác biệt, hiện tại cầu thủ đối huấn luyện thân thể tuy rằng chán ghét nhưng cũng không có cái gì phàn nàn. Ai cũng biết rõ bây giờ thể năng đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Mỗi cái người đều rất mệt mỏi, mệt nhất cái kia đương nhiên là Best, bởi vì hắn còn muốn chú ý chuyển nhượng tin tức. Ngay tại Best chuẩn bị để câu lạc bộ báo giá Mendy trước đó, hắn rốt cục tiếp vào rồi một chiếc điện thoại, bị Best tận lực lạnh nhạt hơn một tháng Lucas Hernandez rốt cục gọi điện thoại tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.